Chương 273, Lữ Trình. Lạc Ninh bên này cùng Lý Dạ cáo biệt, một lần nữa đạp vào đường đi. Lão gia tử bên này lại bắt đầu nhằm vào Lạc Ninh phát hiện làm ra hành động. Vừa mới cúp máy bổ kẹ mần đồng hồ, lão gia tử chống cau mày chìm sau một khoảng thời gian, cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, gọi tạ có cả tổng giám đốc đến phòng làm việc của ta một chuyến, bộ an ninh ba vị tổ trưởng QNZ cùng một chỗ tới. Nói xong, lão gia tử buông xuống ống nghe, lần nữa xuất ra bổ kẹ mần đồng hồ bấm điện thoại nhà. Lão bà tử, ta cháu trai lúc này lại sự kiện lớn phát hiện. Điện thoại kết nối về sau, lão gia tử ngự khí hưng phấn lại bất đắc dĩ nói. Nhà mình cháu trai tiền đồ thành tiểu, trưởng bối tự nhiên là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là Lạc Ninh cái này bên ngoài mạo hiểm nhất kinh nhất sạ, lão gia tử cũng không biết ứng đối ra sao. Không phải, là chuyện tốt nếu là nói thật ra, lão gia tử ngược lại là hy vọng nhà mình cháu trai an an ổn ổn. Tại lữ hành xong thế giới về sau bình an trở lại xạ phở ổng City kế thừa xịp tập đoàn. Đương nhiên, nếu là hắn có thể lấy thực lực mình lên làm liên minh quán quân loại hình, xịp tập đoàn tự nhiên là hết sức ủng hộ. Nhưng tình huống hiện tại là nhà mình cháu trai căn bản chính là quả bom hẹn giờ A thỉnh thoảng cho ngươi đến một cái kính bạo tin tức, một lần so một lần trận mắt hốc mồm hải chi thần lù gì ạ về sau, trực tiếp chỉnh ra trung cực bổ kẹ mẩn tân tiến hóa hình thái yên tâm. Ninh Nhi an toàn đâu, bất quá gần người nhất bên cạnh giống như lại thêm một cái nữ hài ân, dáng dấp cũng không tệ tóm lại, ngươi trước tới công ty bên này, chuyện này còn phải tỉ mỉ thương nghị một chút. Tốt, liền như thế. Cúp điện thoại, lao ra tử dựa vào cái ghế thở dài một tiếng. Ai, đứa cháu này, ta là nên kiêu ngạo đâu, hay là nên lo lắng đâu lao ra tử cùng tổng giám đốc còn mấy vị tổ trưởng chờ trong chốc lát về sau, rất nhanh. Sif Na Mi liền đuổi đến công ty. Tạ gạ hoa, đến cùng là chuyện gì, vội vàng vàng như vậy. Mãi mãi đối mấy người khẽ gật đầu về sau, mới hướng lao ra tử hỏi. Ninh Nhi phát hiện bộ kẹ mẩn tối trung tiến hóa hình về sau tiến hóa hình thái. Lao ra tử câu nói đầu tiên liền đem đang ngồi mấy người cho kinh hãi trợn mắt hốt mộm. Tạ cào cả thụ, Sif tập đoàn tổng giám đốc. Bình thường công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật đều từ hắn đến sàng chọn phụ trách hướng lao gia tử báo cáo. Đồng thời cũng là xịp gia tộc lão quản gia, nắm giữ lấy lao gia tử bàn cho lực lượng khổng lồ. Dù là tạ cả thụ cảm thấy đã qua tuổi 60 mình cũng sẽ không bị tùy tiện một tin tức cho nên choáng, nhưng là giờ phút này nhưng như cũ chút phản ứng không kịp. Lại là nhà mình tiểu thiếu gia xịp Lạc Ninh từ khi ra ngoài lữ hành về sau, cái này sự kiện lớn liền lầm lượt từng món đến bây giờ ngược lại tô tờ. Phát hiện bộ kẻ mẩn tối trung tiến hóa về sau hình thái chủ tịch, không biết thiếu gia phát hiện chính là chỗ bộ kẻ mẩn hay là cá biệt bộ kẻ mẩn xịp gia tộc bộ an ninh đội, từng tổ giải thị thôn chỉ riêng nghiêm túc hỏi. Mặc dù bộ an ninh nghe cũng không phải là cao lớn như vậy bên trên, nhưng là thị thôn chỉ riêng cùng hai vị khác tổ trưởng nắm giữ lấy xịp gia tộc trọng yếu nhất lực lượng. Mấy trăm vị liên minh hoàng kim cấp bậc huấn luyện gia đều tại ba người bọn hắn thủ hạ làm việc. Xử lý xịp gia tộc liên quan với thế giới tình báo các loại. Tạ cả thụ nghe vậy, QNZ lập tức kịp phản ứng. Chỗ bổ kẹ mần cùng cá biệt bổ kẹ mần đây chính là hoàn toàn không giống khái niệm cá biệt bổ kẹ mần tiến hóa hình thái, cái này dễ vốn là không có gì tác dụng. Vẹn vẹn có thể bị liên minh tán dương một phen, hoặc là ban thưởng cái mấy vạn bổ kẹ mần tệ coi như xong việc. Đương nhiên, đã lao ra tử đem bọn hắn triệu hoàn đến, chắc hẳn lấy trọng đại phát hiện. Cho nên thị thôn chỉ riêng vì xác định, mới có thể câu hỏi này. Tạm thời chỉ là trả gì giật về sau tiến hóa hình thái. Lão gia tử tự nhiên sẽ hiểu trong đó môn đạo, ở trên bàn làm việc một cái điểm ngón tay nói, về sau, cần phải chúng ta tới tìm. Nói, lão gia tử từ bổ kẹ mẩn tay trong ngoài điều ra trả gì giật mẹ gạ sở tổn ảnh chụp, đây chính là trả gì giật lại một lần nữa tiến hóa cần có đạo cụ mẹ gạ sở tổn. Mẹ gạ sở tồn đang ngồi, bao quát Sif Na Mi cũng đều nghi ngờ lặp lại một câu. Du NG, vẹn vẹn trả gì giật tiến hóa hình thái, mặc dù đích thật là một cái trọng đại phát hiện, nhưng vẫn như cũng là không có tác dụng gì, mà căn cứ Ninh Nhi từ di tích bên trong ghi chép đến xem, còn rất nhiều chủng loại bổ kẹ mẩn có thể lần nữa tiến hóa lao ra tử đối mọi người nói, yêu cầu của ta liền là thừa dịp liên minh không có phát hiện trước đó. Tận khả năng tìm kiếm cùng cái này trả gì giật mẹ gạ sở tổn giống nhau hạt châu. Nhan sắc khả năng khác biệt, nhưng là trong hạt châu ở giữa cái kia hình xoắn ốc là sẽ không thay đổi. Tốt, ta lập tức phân phó, như là thiếu gia thật phá giải bộ kẹ mẩn lần nữa tiến hóa bí mật, tuyệt đối lại là một hạng xúc tiến thế giới bộ kẹ mẩn tiến bộ phát hiện. Tạ có cả thụ nghiêm túc gật đầu. Hắn nói cũng không sai, hiện ở thế giới công nghệ cao, đại đa số thật đúng là liền là phụ thuộc vào bộ kẹ mẩn phát triển, bất luận cái gì liên quan tới bộ kẹ mẩn phương diện khoa học kỹ thuật đều tại tấn mạnh phát triển bên trong. Những cái kia không có quan hệ gì với bộ kẹ mẩn kỹ thuật lại chậm chạp khó mà đột phá. Nếu là Lạc Ninh phát hiện mới, có thể sẽ gây nên biến động thật lớn. Đương nhiên, những này Lạc Ninh tạm thời còn không biết, dù sao nguyên tắc gạ nỉm bên trong cũng không có đem những cái kia thế giới chân thật đồ vật. Trước hết như thế, bộ an ninh môn muốn đặc biệt chú một cái phương diện này sự tình. Đừng làm quá rõ ràng, tạm thời vẫn là đừng cho liên minh biết được. Đợi đến nắm giữ không sai biệt lắm, hoặc là Ninh Nhi bên kia bại lộ, lập tức thông chi liên minh, thu hoạch lớn nhất lợi ích. Vâng. Ba rời đi trả dị giật sơn cốc về sau, Lạc Ninh bọn người tiếp tục hướng về ạ dạ lệ tảo lữ hành. Trong lúc đó, Lạc Ninh QNZ lần nữa thấy được không ít rồ ở tổ địa khu đặc biệt bổ kẻ mẩn. Tại một cái tên là Ánh Nắng Trấn trong tiểu trấn, nơi đó các cư dân cơ hồ người người đều chăn nuôi lấy một cái hoặc mấy con gọi là sùn phở lò dạ thảo hệ bổ kẻ mẩn. Nghe nói trước mấy ngày bọn hắn còn chuyên môn vì loại này ngoại hình như cùng ở tại ngày xưa quỳ hoa bên trên mọc ra con mắt cùng miệng sinh hóa thực vật cử hành dự thi hoa hậu. Nô, loại này thẩm mỹ, Lạc Ninh là không học được. Bất quá, cái này cũng nói xạ tổ si vẫn như cũ là so với chính mình buổi sáng vài ngày như vậy. Dù sao, xạ tổ si xuất hiện địa phương, giải thi đấu đều là vừa vặn cử hành. Thuận đường trình tiếp tục đi tới. Còn nhẹ nhàng đến gió thổi qua liền có thể bay đi thảo hệ bổ kẹ mẩn hộp tim, ngoại hình giống như bọ cạp, chuột cùng con rơi hỗn hợp thể, thuộc tính là 10 phần mâu thuẫn phi hành mặt đất bổ kẹ mẩn gờ lại gà, hoàng sắc da lông cửu non điện hệ bổ kẹ mẩn mạ dịp trải qua nhàn nhã lưu trình về sau, một nhóm người đi tới ạ dạ lệ tảo.